Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, từ trên xuống dưới tả hữu. Đông, mực trắng cái dương, rớt xuống đất trên bảng, ngay sau đó thời không lỗ sâu dần dần biến mất, không gian khôi phục nguyên trạng, đến rồi, Trần Vũ Hưng phấn xoa xoa tay, mấy bước tiến lên mở ra bạch cái dương. Từ bên trong đặc thù bọt biển đóng gói bên trong, cầm làm ra một bộ phi thường nặng nề kính mát, lại là kính mát, ngạc nhiên đánh giá một vòng. Trần Vũ buông xuống kính mát, lại từ đóng gói bên trong lấy ra một tờ sách hướng dẫn. Chỉ gặp sách hướng dẫn trên cùng viết lấy 6 chữ to. Lượng tử đọc kính mát, cái này, gãi gãi đầu, Trần Vũ đơn giản đọc một lần sách hướng dẫn. Đại khái hiểu rõ cái này lượng tử đọc kính mắt công năng. Đây là một cái sinh ra từ năm 2144 học tập phụ trợ phần cứng. Người sử dụng chỉ muốn đeo cái này vào kính mắt, có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian đọc càng nhiều nội dung. Thậm chí đọc sách tốc độ so người khác lật sách tốc độ còn nhanh. Trong đó nguyên lý rất là phức tạp, sách hướng dẫn cũng không có giải thích cặn kẽ. Chỉ ở văn bản cuối cùng chú thích một hàng chữ nhỏ tin liền xong việc. Ném đi không có gì chứng dùng sách hướng dẫn. Trần Vũ vừa nghĩ đeo cái này vào lượng tử kính mắt thử một chút hiệu quả. Trong túi điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Có tin nhắn tới, lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở WeChat xem xét. Chính là cái kia siêu thời không mở rộng công ty nghiệp vụ viên gửi tới. Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, chuyển phát nhanh nhận được sao? Trần Vũ, nhận được, là một cái tên là lượng tử kính mắt đồ vật a. Siêu thời không mở rộng, đúng vậy Trần tiên sinh, cái này lượng tử đọc kính mắt chính là chúng ta là ngài xin đến bình chắc sản phẩm, Trần Vũ. Nhưng ta luôn cảm giác vật này giống lừa gạt người đồng dạng. Lượng tử đọc, tăng thêm trên. Lượng tử, hai chữ, thấy thế nào làm sao giống lừa gạt đồ đần, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, xin ngài yên tâm, cái này lượng tử đọc kính mắt là 22 thế kỷ phi thường nóng này học tập phụ trợ loại sản phẩm một. Trong, kinh lịch thị trường cùng người tiêu dùng khảo nghiệm, là một cái phi thường ưu tú khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cực kỳ phù hợp ngài nói lên yêu cầu. Trần Vũ. Được, vậy ta hiện tại thử một chút. Về trò chuyện, siêu thời không mở rộng. Được rồi Trần tiên sinh. Quan bế WeChat, thả lại điện thoại. Trần Vũ lần nữa quan sát mấy phút trong tay kính mắt. Thăm dò tính chờ đợi đi lên. Hoa, Trần Vũ kinh ngạc đứng người lên. Vịn kính mắt trái xem phải xem. Đeo cái này vào lượng tử đọc kính mắt trong nháy mắt. Xuyên thấu qua nặng nề kính mắt phiến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không có thay đổi gì, giống như liền là cái phổ thông kính mắt a. Đi đến trước bàn sách, Trần Vũ từ trên giá sách xuất ra một bản sách ngữ văn. Thăm dò tính lật ra tờ thứ nhất, sự tình gì cũng không có phát sinh, có thể là cần khởi động máy đi. Lấy mắt kiếng xuống, Trần Vũ cẩn thận tìm tòi một phen. Tại kính mắt lại khung kính phía trên, cất giấu một cái ẩn nấp tiểu nút bấm, lạch cạch, ngón tay nhấn cái nút kia, toàn bộ kính mắt trong nháy mắt sáng lên có lục sắc ánh sáng. Lập lòe, phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác, lúc này đeo lên thử một lần, đem nặng nề kính mắt đợi ở trên mặt, trong mắt tầm nhìn trong nháy mắt biến thành màu xanh nhạt. Một lần nữa cầm lấy sách ngữ văn, lật ra tờ thứ nhất, lượng tử đọc kính mắt trái thấu kính đột nhiên hiển hiện 3 hàng chữ viết. Kiểm tra đến tin tức nguyên, phải chăng tiến vào đọc trạng thái, là, mời nháy mắt trái, không, mời nháy mắt phải, có ý tứ ai, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, lên hứng thú, nếu như hai mắt đều nhắm lại sẽ cái gì dáng. Não mạch kín thanh kỳ Trần Vũ nói được thì làm được. Lập tức nhắm hai mắt lại, Lượng Tử đọc kính mắt, lần nữa mở hai mắt ra. Hết thảy đều không có chút nào biến hóa. Ba hàng chữ viết vẫn như cũ hiện lên ở trên tấm kính. Kiểm tra đến tin tức nguyên, phải chăng tiến vào đọc trạng thái? Là, mời nháy mắt trái. Không, mời nháy mắt phải. Trần Vũ hơi chớp mắt trái. Sau một khắc, phảng phất là một cỗ dòng điện xuyên qua đại não. Trần Vũ tầm nhìn bên trong ngoại trừ quyển kia sách ngữ văn cùng hai tay của mình. Hết thảy đều trở nên mông lung mà hư ảo, như là đánh lên mật độ cao gạch men đồng dạng. Đã tiến vào đọc trạng thái, mời lựa chọn đọc đẳng cấp, sơ cấp, con mắt hướng lên vận động, trung cấp, con mắt hướng phía dưới vận động, cao cấp, con mắt trên dưới vận động, cực hạn, con mắt bên trên, thượng, hạ, dưới, trái, phải vận động. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, hắn liếc mắt, đã chọn sơ cấp đọc. Theo đoạn chữ viết này hiện lên, Trần Vũ lập tức cảm nhận được mãnh liệt biến hóa. Thời gian, chậm tối thiểu gấp đôi. Thăm dò tính vươn tay, cũng là thả chậm gấp đôi tốc độ. Nguyên tương đương đến tương đương như tương đương đây. Nhanh tương đương duyệt tương đương đọc tương đương liền tương đương là tương đương để tương đương lớn tương đương não tương đương cảm giác tương đương thụ tương đương lúc tương đương ở giữa tương đương biến tương đương. Chậm tương đương a, ngay cả mở miệng nói chuyện tốc độ cũng trở nên chậm. Chậm rãi đưa tay, lấy mắt kiếng xuống, chung quanh thời gian lập tức khôi phục bình thường. Hẳn là ngoại giới là thời gian không có biến hóa. Chỉ là đại não đề cao hiệu suất a. Đánh giá trong tay kính mắt, Trần Vũ vui vẻ, đây là cái thứ tốt a. Một lần nữa đeo lên kính mắt, thấu kính hiện ra nhiều hàng chữ viết, kiểm tra đến kính mắt đã bị bỏ đi. Lượng Tử đọc trạng thái quan bế, kiểm tra đến tin tức nguyên, phải chăng tiến vào đọc trạng thái? Là, mời nháy mắt trái. Không, mời nháy mắt phải. Trần Vũ hơi chớp mắt trái, đã tiến vào đọc trạng thái, mời lựa chọn đọc đẳng cấp, sơ cấp, con mắt hướng lên vận động, trung cấp, con mắt hướng phía dưới vận động, cao cấp, con mắt trên dưới vận động, cực hạn, con mắt bên trên, thượng, hạ, dưới, trái, phải, trái. Không đợi giới thiệu kết thúc, Trần Vũ con mắt nhìn xuống dưới. Đã chọn trung cấp đọc, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian trở nên càng chậm hơn, chí ít trở nên chậm gấp 2 trở lên. Quá bổng, chậm chạp mà chỉ độn há mồm lại nhắm lại. Trần Vũ đọc xong tờ thứ nhất, đưa tay, lật giấy, lại phát hiện lật giấy tốc độ quá chậm, dứt khoát đem sách ngữ văn thả tại tay trái bên trong. Tay phải áp bách sách này tịch uốn lượn. Sau đó chậm rãi buông lỏng ngón cái, bá, thư tịch, từng tờ một vượt qua. Tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua dưới, Trần Vũ lúc này phảng phất liền là tại mù mấy cái lật. 3 phút sau, một bản bên trong học ngữ văn tài liệu giảng dạy đại khái đọc xong tất. Trần Vũ tháo xuống Lượng Tử đọc kính mắt, dường như đã có mấy đời. Tại ý thức của hắn bên trong, thời gian đã qua hơn 10 phút. Vật này, thực sự quá tuyệt vời a. Ngang phấn vuốt ve hạ kính mắt khung kính. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra gửi đi WeChat. Trần Vũ, vật này quá nghiêu bức. Siêu thời không mở rộng. Ngài đã thử sao? Trần Vũ, thử. Vô cùng bổng. Ta cực kỳ thích, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh ngài thích liền tốt, Trần Vũ, nhưng là liên quan tới cái lượng này Tử đọc kính mắt. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, siêu thời không mở rộng. Xin mời ngài nói, Trần Vũ, vật này nhìn công năng rất phong phú, hao tổn lượng điện thế nào a? Ta cũng không có ở đóng gói bên trong phát hiện cái gì nạp điện thiết bị. Nếu như không điện làm sao bây giờ? Siêu thời không mở rộng, lượng điện vấn đề ngài không cần lo lắng, chỉ cần chờ lượng điện tiêu hao hoàn tất,